Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1909, mở ra, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bọn họ bên ngoài, càng có rất nhiều thiên kiêu, đứng tại các cái thế lực giữa đám người Tô Hàn không rõ ràng thân phận của bọn hắn, nhưng cũng có thể cảm nhận được, này chút thiên kiêu khí tức cực kỳ to lớn, phun ra nuốt vào thời điểm, uyển như thủy triều, như từng vòng hòa hồng diệu nhật, cực kỳ chói mắt. Thiên kiêu liền là thiên kiêu. Liền là tướng mạo bình phàm, có thể tư chất của bọn hắn, cũng là đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến rất nhiều chú mục. Cái kia có phải hay không trong truyền thuyết đệ nhị công tử, Tần Thiên Minh? Đúng, liền là hắn, ta từng có may mắn được gặp hắn một lần, quả thực là đẹp trai ngây người. Đệ nhị công tử mặc dù không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng như Tần gia này loại ẩn thế gia tộc, liền xem như tam giáo chín phái 72 tông, cũng không dám xem thường a. Tần gia sẽ không tới dự thi, không nghĩ tới đệ nhị công tử lại bị thái hư giáo cho mời đi qua. Thập đại công tử, thập đại tiên tử loại hình tuyệt đại thiên kiêu, cơ hồ đều có riêng phần mình tông môn thế lực, những cái kia không có, cũng đều bị thần đạo giáo, thái hư giáo này loại thế lực cho mời đi qua. Bọn hắn tốn hao đại giới tất nhiên là cực lớn, trách không được có thể lần lượt chiếm cứ bài danh hàng đầu. Thoải mái a, ta mặc dù không có dự thi tư cách, cũng không có loại kia tư chất, thế nhưng là có thể cùng đi theo nhìn một chút này chút thiên kiêu, cũng liền không tiếc nuối. Tiên Vương Tông đệ tử khe khẽ bàn luận lấy, tầm mắt sáng ngời, thỉnh thoảng bình luận, thỉnh thoảng náo động sôi trào. Đến trước khi đến, bọn hắn đối Tiên Vương Tông tràn đầy lòng tin, thế nhưng, khi nhìn đến vị kia vị thiên kiêu đằng sau, trong lòng bọn họ, đối Tiên Vương Tông lại là tràn đầy thấp thỏm. Nói thật, Tiên Vương Tông thiên kiêu đến cùng có dạng gì thực lực, bọn hắn cũng có thể biết cái đại khái. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể đứng hàng thập đại công tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử lại càng không cần phải nói, cái kia đều là ma pháp sư. Xuất sắc nhất, liền là thiếu tông chủ Địch Lâm, cùng với thiếu phó tông chủ Uất Trì Kiệt những nhân vật này. Mà xem bọn hắn thời khắc này vẻ mặt, cũng không phải là hưng phấn, ngược lại là có chút khó coi. Còn chưa có bắt đầu tranh tài, trong lòng bọn họ áp lực, liền đã lớn rất nhiều. Giờ khắc này, Tiên Vương Tông rất nhiều đệ tử, bỗng nhiên đem hy vọng đều đặt ở Tô Hàn đám người thân bên trên. Lâm Phùng Kiệt coi như xong, hắn là bởi vì Huyễn Thanh Tổ Hoàng Chi Tử thân phận, mới có thể đặc biệt lấy được một cái danh ngạch. Tô Hàn lại càng không cần phải nói, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, không biết tông chủ và phó tông chủ vì sao đều là như vậy coi trọng. Vậy mà khiến cho hắn làm dẫn đầu. Nhưng này Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu, nhưng đều là thần hải cảnh cường giả, một vạn năm bên trong thiên kiêu, có lẽ đi đến thần hải cảnh không ít, thế nhưng là lại có mấy cái, có thể đi đến tứ phẩm, ngũ phẩm thần hải cảnh. Không cần có áp lực quá lớn, Uất Trì Thiên Nam quay đầu, nhìn Uất Trì Kiệt cùng Địch Lâm đám người liếc mắt, nói. Tư chất thứ này, ông trời chú định, vô phương tả hữu, cho dù là thua. Ít nhất các người cũng cố gắng qua. Có thể phụ thân nói qua. Địch Lâm ngẩng đầu, ha ha. Uất Trì Thiên Nam lắc đầu cười một tiếng. Tông chủ nói, chỉ là tại đốc xúc các ngươi, lại nói, cũng không phải chỉ có các ngươi dự thi, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Địch Lâm đám người hơi run run. Sau một khắc, tầm mắt chính là rơi vào vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh Tô Hàn bọn người trên thân. Bọn hắn, thật có thể vì ta Tiên Vương Tông cầm xuống một cái tốt thành tích sao? Trong lòng mọi người thì thào, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn thế lực đến, cũng có càng ngày càng nhiều thiên kiêu, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Vào ngày thường bên trong, cho dù là nhìn thấy một cái, đều sẽ làm người vô cùng xúc động, khó mà tự kiềm chế. Nhưng giờ này khắc này, thiên kiêu quá nhiều, yêu nghiệt như mây, bọn hắn đến thời điểm. Rất nhiều thế lực phổ thông đệ tử cơ hồ đều đã thành thói quen. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng, bên ngoài này chút thiên kiêu, có 80% đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn vẻ mặt không đồng đều, như từng đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức sắc bén. Cho đến cái cuối cùng tông môn đến đằng sau, trong cả sân. Mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Rất nhiều thiên kiêu đều tại lẫn nhau đánh giá, Mục thần linh cũng hướng Tiên Vương Tông nơi này nhìn thoáng qua. Tô Hàn lại một lần nữa cải biến dung mạo, nàng nhìn không ra. Nhưng nhìn đến Lăng Tiếu thời điểm, mục thần linh nhưng là hơi run run. Nàng nhìn thấy qua Lăng Tiếu, mà lại rõ ràng nhớ kỹ, là tại Thiên Sơn các bên trong, nhìn thấy qua. Nếu Lăng Tiếu đã đến, cái kia Tô Hàn, nghĩ đến đây, mục thần linh tầm mắt lần nữa tại Tiên Vương Tông giữa đám người liếc nhìn, sau cùng, vẫn là rơi vào một thân áo đỏ Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn cũng không có ý định giấu giếm, mỉm cười, hướng phía mục thần linh nhẹ gật đầu. Mục thần linh liền đối nó hắn thiên kiêu nhóm sinh ra thương hại. Này vẫn luôn bị rất nhiều người xưng là truyền kỳ cửu ảnh công tử đều tới. Vậy những người này, chẳng phải là chỉ có bị ngược phần. Soạt, vào thời khắc này, cái kia đất trống phía trên, có một đạo truyền tống trận bỗng nhiên hiện lên đi ra. Hắn gợn sóng dập dờn thời điểm, một người đàn ông tuổi trung niên, mang theo mấy chục đạo thân ảnh, theo bên trong đi ra. Này mấy chục đạo thân ảnh, mặc trên người quần áo, mỗi người đều là rất tinh tường. Tinh không liên minh, mà khi nhìn đến trung niên nam tử này thời điểm, tất cả mọi người là đồng tử co vào, hô hấp dồn dập, dường như thấy được vẫn luôn cực kỳ sùng kính thần tượng một dạng. Bá bá bá, mảng lớn thân ảnh, tại lúc này cùng nhau khom người, hướng phía nam tử trung niên ôm quyền. Đồng thời, có hét to âm thanh, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Chúng ta gặp qua Mục Hoa Đế Quân, Mục Hoa Đế Quân, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Hắn liền là phương Đông tinh vực người chấp hành, hạ đẳng tinh vực cường giả tối đỉnh một trong, Mục Thần Linh phụ thân. Mục Hoa Đế Quân, Mục Hoa Đế Quân, Tô Hàn tự nhiên là nghe nói qua. Phượng Hoàng Tông có thể hiện tại liền lên đến, cũng đều là dựa vào trợ giúp của hắn đây. Đều đứng lên đi, Mục Hoa Đế Quân bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Liền có một cỗ mềm mại lực đạo, rơi vào mỗi người trên cánh tay, để bọn hắn đứng thẳng người. Vẻn vẹn chiêu này, liền để rất nhiều người, lần nữa sinh ra nồng đậm lòng kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn quân may mắn, được mời tới làm lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu công chứng viên, chư vị có thể tiếp nhận, vẫn còn muốn cảm ơn các ngươi mới là. Mục Hoa Đế Quân lại nói, không người mở miệng, đều đang đợi lấy câu sau của hắn. Người cũng đã đến đông đủ ở trong sân quét mắt liếc mắt, tam giáo chín phái 72 tông, toàn bộ đến đông đủ. Mục Hoa Đế Quân cười nói, nghĩ đến các người cũng đều đã đợi không kịp, cái kia bổn quân liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp đó, thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra, nhường bổn quân nhìn một chút, các ngươi này chút tràn ngập tư chất thế hệ trẻ tuổi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lời này bên trong, tràn đầy cổ vũ thành phần. Nhưng rất nhiều thiên kiêu đều là toàn thân chấn động, mong muốn tại Mục Hoa Đế Quân trước mặt, thật tốt biểu hiện một phen. Ầm ầm, phía trước to lớn trên đất trống, bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cho bụi, mảng lớn vết nứt bị xé mở, có từng đạo bia đá, dần dần bay lên. Giai đoạn thứ nhất kiểm tra, khảo thí tư chất, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.